Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Quyền lực của Tháp Thông Thiên và Thiên Tư Bảng chủng tộc của năm xưa hóa ra chỉ là một âm mưu chấn động. Mục đích thực sự của bọn họ là đoạt lấy vị diện chi thai. Khi Lâm Lăng tiết lộ hoàn toàn bí mật trước công chúng, thế giới đã náo loạn một phen. Ý nghĩa thật sự của sự tồn tại của vị diện chi thai có thể võ giả cấp thấp không biết đến. Tuy nhiên, với tư cách là tam đại cao thủ và ma hoàng hàng đầu trong giới võ tu, chắc chắn họ rất hiểu rõ. Ngay từ đầu ta không muốn liên lụy đến các người, nhưng hôm nay các người đều ở đây cho nên ta chỉ có thể nói sự thật. Lâm Lăng nhìn về phía đám người Hậu Thiên Thành, giọng điệu có chút bất lực. Dù sao hắn cũng không đến từ thời đại này, chỉ cần có cơ hội trở về vạn năm sau thì hắn sẽ không do dự mà rời đi. Vì vậy, trong giai đoạn này chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ cho thế giới võ tu của nhân loại không gặp rắc rối và không gặp liên lụy. Ta dùng danh dự của Viêm Ma tộc để đảm bảo những gì Lăng huynh vừa nói hoàn toàn là sự thật, Lạc Hằng giọng điệu nghiêm nghị đứng lên nói. Với thực lực của Tháp Tông Thiên, quả thực là rất thèm muốn vị diện chi thai trên đại lục thương khung của chúng ta. Ánh mắt Hậu Thiên Thành thâm thúy nhìn về phía mấy chục cường giả của Tháp Thông Thiên đang bị đám người của Tiểu Bạch ngăn cản lại, lúc này trong lòng có chút sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy, đám người Tháp Thông Thiên này thật sự là đáng ghét. Ánh mắt Hậu Thiên Thành lập tức thay đổi, vẻ mặt vẫn như cũ nhưng vẻ nghiêm nghị lại thêm vài phần. Lâm Thiên chính là thánh tử của Cửu Huyền Tông chúng ta. Ta không có lý do gì mà không tin lời hắn nói. Sau đó, hắn liền liếc nhìn Lỗ Minh Hiên và Khổng Phụ bên cạnh, bình tĩnh nói. Nếu hai vị tông chủ không có bất kỳ ý kiến gì, thì xin mời rời đi ngay. Đại trưởng giáo, người không cần nói gì thêm, nhưng mà, không đợi Hậu Thiên Thành nói hết, Lỗ Minh Hiên và Khổng Phụ hai người bọn họ đột nhiên lên tiếng cắt ngang, nghiêm nghị nói. Bởi vì chúng ta lựa chọn đến đây, nó không chỉ là cuộc chinh phạt Thiên Ma tộc. Không sai, nếu như Tháp Thông Thiên thực sự có âm mưu như vậy, sẽ không có cách nào dung thứ được. Nghe vậy, sắc mặt Hậu Thiên Thành khẽ thay đổi mà bình tĩnh gật đầu. Nhìn thấy các tông chủ của hai tông môn kia phát biểu như vậy, lòng tin đối với Lâm Lăng không nghi ngờ gì nữa đã tăng lên một chút. Kể từ lúc này, hắn và Trần Tấn cùng với Lạc Hằng bắt đầu liên thủ với nhau, không còn một mình chiến đấu. Tháp Thông Thiên thật sự là vì vị diện chi thai sao? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Ma Hoàng hơi chìm xuống, trong lòng hắn ta đã bắt đầu sinh ra nghi ngờ đối với Tháp Thông Thiên. Cách chương.